một đường từ bãi đỗ xe đến thang máy lên tầng không có người, sau khi đi lên mới lục tục có người tiến vào. Hoắc Vân Xuyên mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm chung quanh không cho người nào tới gần mình, một khi vừa lại gần liền nhắc nhở. Thỉnh không cần dán đến gần như vậy, cảm ơn. Ngoặc kép, người chung quanh vẻ mặt tuy không hiểu hắn đang nói cái gì sao, rõ ràng còn một khoảng cách không nhỏ, căn bản không có dễ dàng đụng tới như vậy. Sao, mụ bán phê, ma mai, phát âm là ma mai pi, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Rốt cuộc tới tầng cao của công ty, Hoắc Vân Xuyên lại một lần nữa nhắc nhở mọi người tránh ra. Cả một tầng hoàn toàn đều là không gian của Hoắc thị, đại sảnh đặc biệt rộng rãi sáng ngời, nhóm chị gái đón khách cũng mỹ mạo động lòng người. Nhưng là các cô tươi cười sáng lạn, Hoắc Vân Xuyên một lần cũng không có nhìn đến. Nhóm chị gái trước bàn tiếp khách đều đứng lên đồng thời cúi chào trước Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn các cô một lần. Im miệng, ngoặc kép, mấy chị gái trên mặt tươi cười xinh đẹp bỗng chốc hóa đá. Tổng tài anh Tuấn tiêu sái đẹp trai cường tráng đang ôm một người vội vàng đi ngang qua trên đường gặp được người tất cả đều bị hắn dùng ánh mắt cản lại, không dám tới gần. Thư ký Trần phóng thức thời, vội vàng lại đây giúp đỡ mở ra cửa văn phòng, lúc đi qua đối phương nhỏ giọng hỏi. Hoắc Tổng, muốn giúp đỡ hay không? Ngoặc kép, thấy đối phương lắc đầu, liền nhanh chóng đóng cửa lại, nên làm gì thì làm đi. Tình huống như thế nào? Người bên ngoài hỏi, không biết, Trần phóng trợn trắng mắt với bọn họ. Chuyện của lão tổng, các người tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy làm gì? Nhiều chuyện, ngoặc kép, tuy rằng chính y cũng rất, góc chuyện audio.com, hiếu kỳ, dựa theo liếc mắt một cái là thấy vừa rồi, lão tổng ôm người kia 90% là nam. Bởi vì thân hình thon dài, nữ nhân giống như không có cao như vậy. Nói cách khác, lão tổng của bọn họ có thể nhẹ nhàng bế lên một người đàn ông, mà còn có thể bước đi như bay. Nghiêm túc mà nói tiếp, đây là lần thứ hai Hoắc Vân Xuyên ôm An Vô Dạng, lần đầu tiên hắn ôm cũng không có cảm thấy An Vô Dạng gầy có gì không tốt, rốt cuộc thân hình thon dài mềm dẻo càng làm người vui vẻ hơn. Chính là lần thứ hai này, hắn lại cau mày, ăn cơm ra sao vậy, thể trọng lại nhẹ như vậy, vừa thấy đã khiến cho người không yên tâm. Hoắc Vân Xuyên ôm thiếu niên, đi vào căn phòng mình thường xuyên nghỉ ngơi, nhưng là dừng một chút, không có đem người buông xuống. Bên ngoài có một sofa không gian cũng đủ rộng, hắn do dự một lát lựa chọn để cho An Vô Dạng ngủ trên sofa. Sau đó lấy thảm lấy ra ngoài, đắp lên cho đối phương. Làm xong này nọ, Hoắc Vân Xuyên đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn một lát, sau khi xác nhận hết thảy không có vấn đề, mới trở lại trước bàn làm việc tăng tốc độ xử lý công việc hôm nay bởi vì có hẹn mà chậm trễ. Hoắc Tổng, thư ký Trần cầm văn kiện trong tay, ở bên ngoài gõ cửa. Tiến vào, Hoắc Vân Xuyên lên tiếng. Sau khi thư ký Trần mở cửa đi vào, mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của tổng tài, đem văn kiện trình lên. Xin ngài ký một chút, ngoặc kép, Hoắc Vân Xuyên đôi mắt hơi liếc nhìn lướt qua nội dung, là một phần văn kiện thường quy, hắn nhắc bút lên xoát xoát ký xuống ba chữ, Hoắc Vân Xuyên, rồng bay phượng múa cứng cáp có lực. Ngày mai giám đốc mới của Hoa Thụy đến, hắn hỏi, Hoa Thụy chính là công ty gần đây hắn mới thu mua. Trần Phóng nói, đúng vậy, Cao tiên sinh ngày mai buổi sáng tới bên này trước cậu ấy muốn gặp ngài một lần. Còn có chính là y có chút cẩn thận mà thuật lại. Tiểu thư Lam Vi Vi hẹn ngài dùng bữa tối, cô ấy nói ngài vẫn luôn tắt máy, liên hệ không thông, để tôi thấy ngài lại đây, thì nói với ngài một tiếng. Ngoặc kép, Lam Vi Vi, một vị thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối với Hoắc Vân Xuyên. Gần đây Hoắc gia thực xem trọng cô ta cố ý tác hợp việc hôn nhân này. Anh nói hôm nay tôi không tới. Hoắc Vân Xuyên nói xong về sau biểu tình hơi dừng lại, giơ tay ngăn Trần Phóng. Vẫn là tôi tự mình nói đi, anh có thể đi ra ngoài. Ngoặc kép, Trần Phóng thu hồi văn kiện gật gật đầu. Vâng, xoay người rời đi là lúc tầm mắt cả gan lệch khỏi quỹ đạo một chút, khẽ liếc. Liếc nhìn gương mặt của người ngủ trên sofa một cái. Nhưng là như cũ vẫn nhìn không thấy mặt y tiếc nuối mà mở cửa đi ra ngoài. Hoắc Vân Xuyên cầm lấy một chiếc điện thoại khác, khởi động máy, gọi vào số di động Lam Vi Vi. Đôi mắt hắn thì vẫn luôn nhìn An Vô Dạng ngủ chưa ở sofa, nhìn hơi xuất thần, chờ điện thoại bên kia gọi vài tiếng mới tỉnh lại. Hoắc tiên sinh, ngoặc kép, Lam Vi Vi nghe thấy một tiếng trầm thấp, xin chào, tiến vào lỗ tai của mình, tức thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh rốt cuộc cũng khởi động máy, Hoắc tổng tài, ngoặc kép, lời trong lời ngoài oán trách không cần nói cũng biết, xin lỗi, Hoắc Vân Xuyên chuyển tới bên kia, hạ giọng nói. Lam Vi Vi tiểu thư, tôi đã tìm được người mình ái mộ, chúc cô sớm ngày tìm được ý chung nhân của mình. Ngoặc kép, Lam Vi Vi chuẩn bị cố gắng thảo phạt nhưng chưa gì đã bị lời chúc phúc của người đàn ông này trực tiếp phá. Góc chuyện audio.com, nát, móng tay tinh mỹ trên bàn tay gắt gao cầm chặt di động chất vấn.